Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1464. Chương 1464. Nếm thử. 18 huyết vệ khai thác thủ thế. Kia hung thú cũng bắt đầu tiến hành điên cuồng tấn công. Đi qua mấy lần va chạm sau đó, đại gia cũng rốt cục thấy rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì hung thú. Đây là một đầu to lớn thần lằn, đám võ giả gọi là Hoàng Sa Ác Long, thân dài hơn 30 mét, thân hình khổng lồ, lại phi thường linh hoạt, lực lượng phi thường khủng bố, mà lại, bão cát đối với nó tựa hồ cũng không có cái gì ảnh hưởng. Oanh, oanh, oanh, song phương không ngừng tiến hành va chạm, khai thác thủ thế 18 huyết vệ y nguyên vẫn là liên tục bại lui. Không chỉ là bị bão cát ảnh hưởng, trên thực tế sức chiến đấu của bọn họ xác thực so ra kém Hoàng Sa Ác Long. Cái này hung thú chân chính thực lực, hẳn là so với bình thường thánh khung cảnh lục trọng thiên hơi mạnh một số. Bất quá 18 huyết vệ mặc dù ở vào hạ phong, nhưng tạm thời cũng sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Chiến trận tại thủ thời điểm cũng là phi thường cường đại. Quả thực làm giọt nước không lọt, giữa song phương chiến đấu chỗ kích thích Hoàng Sa, quả thực so bão cát còn muốn cuồng mãnh hơn nhiều. Bất quá bão cát thời gian cũng không có kiên trì quá lâu. Hơn 10 phút sau đó liền đã triệt để đi qua, song phương chiến đấu còn tại tiếp tục, y nguyên vẫn là cát bụi mạn thiên dáng vẻ, nhưng lại cùng vừa rồi khác biệt. Thế nào, nhìn xem trực tiếp chiến đấu tham dự. Cảm giác có hay không rõ ràng hơn một số. Bạch Vũ Triết nhìn xem liên tục bại lui 18 huyết vệ cũng không lo lắng. Ngược lại xem như là một cái đề tài. Trên thực tế trước mắt 18 huyết vệ xác thực còn thủ được. Lạc Tử Lam gật đầu. Còn tại chăm chú nhìn. Nàng vẫn luôn tại cẩn thận quan sát. Nhìn trước mắt thiên nguyên hợp kích trận. Tưởng tượng lấy chính mình nên dùng cái gì phương thức dung nhập trong đó. Cùng 18 người sinh ra trên trận pháp hỗ trợ lẫn nhau. Kỳ thật trước đó tại chính tà đại chiến trên chiến trường. Nàng cũng nhìn qua 18 huyết vệ chiến đấu. Chỉ bất quá khi đó nàng trận pháp tạo nghệ không bằng hiện tại. Cho nên cũng không có quá lớn cảm giác. Nếu không, ta đi thử xem, ngươi nhìn một chút. Lại nhìn ra ngoài một hồi sau đó, Lạc Tử Lam rốt cục đưa ra yêu cầu, mà lúc này 18 huyết vệ, đã có người thụ thương, xác thực cũng nên là xuất thủ thời điểm. Bạch Vũ Triết gật đầu, sau đó hai người nhanh chóng xông đi lên. Bạch Vũ Triết tại khoảng cách khoảng 40-50 mét dừng lại thân hình, mà Lạc Tử Lam thì là tay cầm song đao, không chút do dự vọt vào. 18 huyết vệ tự nhiên đã phát hiện Lạc Tử Lam ý đồ. Cho nên rất nhanh liền cho nàng trở lại vị trí. Hô, Hoàng Sa Ác Long kia cái đuôi to dài lần nữa quét ngang mà đến. Cuốn lên mạn thiên cát bụi. Rất là cuồng bạo. Viên kim đồng tay cầm tấm thuẫn. Toàn thân tản ra kim quang. Giống như một tôn vĩnh hằng không phá điêu khắc đồng dạng ngăn tại phía trước. Trong tay tấm thuẫn hung hăng nện đi lên, trong ầm ầm nổ vang, viên kim đồng thân hình lui nhanh, hai chân trên mặt đất cầy nở nhất tầng thật dày hạt cát. Địa thử cùng bàn tử hai người một trái một phải nháy mắt bổ túc. Hoàng Sa Ác Long thu hồi cái đuôi, mở ra miệng lớn dính máu, hung mãnh cắn tới, cũng đúng lúc này, Lạc Tử Lam đúng chỗ. Kỳ thật đại gia trong lòng đều là có chút bồn chồn. Bao quát Lạc Chính Tử Lam còn có đứng tại bên cạnh nhìn Bạch Vũ Triết. Đều là lộ ra so sánh khẩn trương. Vạn nhất nếu là dung nhập thất bại. Vô cùng có khả năng liền sẽ dẫn đến toàn bộ chiến trận giải tán. Khi đó, cái này Hoàng Sa Ác Long tùy ý một kích. 18 huyết vệ đoán chừng cũng đỡ không nổi. Cho nên hắn cùng Lạc Tử Lam cũng là tùy thời tại chuẩn bị. Oanh, Lạc Tử Lam thân hình tiến vào trong chiến trận. xuất hiện tại trên vị trí của mình, sau đó toàn thân đột nhiên sáng lên cực kỳ mãnh liệt hỏa diễm, đem sắp tối xuống sắc trời chiếu rọi một mảnh thông lượng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN